Chương 72, Hồ Ca đại nhân, tỷ của ta không chết đâu. Chương 7 tháng 8 năm 10. Cùng lúc đó, Cổ Nộ Hạ trước tròi canh. Đệ Tam Hồ Ca xuất lĩnh viện quân rốt cuộc chạy tới. Bọn họ không có nả ả kỳ phi lôi thần, dù cho khẩn cản mạng cản, cũng khó tránh khỏi chậm không ít. Mà khi đệ Tam Hồ Ca đi vào trước tròi canh thời điểm, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Trước tròi canh bên trong, liền linh linh toái toái 3 năm cái Cổ Nộ Hạ ni giả tuần tra, trừ cái đó ra, không có bất kỳ ai chuyện gì xảy ra người đâu. Đệ Tam Hổ Cạ lạnh lùng nói. Trở về Hổ Cạ đại nhân, bộ đội bị họ rổ si mà đại nhân mang đi tiền tuyến, tiến công xa nhẫn bộ đội. Lưu thủ bên trong thực lực mạnh nhất một gã tinh anh trung nhẫn túi lầu nói, chúng ta đều là lưu thủ người. Trên thực tế những thứ này ở lại giữ người nếu như không phải còn muốn chăm sóc phía trước trong chiến đấu bị thương nì dạ lời nói, bọn họ cũng phải bị mang tới tiền tuyến đi. Nhìn thực lực của bọn họ cũng biết. Mạnh nhất mới có một gã tinh anh trung nhẫn cái này căn bản không phải có thể phòng bị địch tập thực lực ra tiền tuyến. Đệ Tam Hổ Cả cho mày, Nạ Ả Kỳ cũng đi đúng vậy, ở sẻn dù Nạ Ả Kỳ đại nhân tới đến không lâu sau, đội ngũ tiểu gia phát tinh anh trung nhẫn túi lầu nói. Nạ Ả Kỳ giết nhiều như vậy cao tầng, loại chuyện như vậy căn bản không che giấu được. Đương nhiên, luận cáo trạng cũng không tới phiên tên này tiểu 760 tiểu nhân tinh anh trung nhẫn, hắn chỉ là tiến hành một cái hội báo mà thôi. Đi tiền tuyến hoang đường đệ Tam Hổ Cả sắc mặt băng lãnh. Họ rồ xì mà đang suy nghĩ gì vội vội vàng vàng đi cứu viện, có thể cứu rồi sao? Đối phương là trịa rồ, phe mình bất luận cường giả vẫn là tầng dưới chót, chiến lực cũng không chiếm ưu thế, hết lần này tới lần khác còn muốn tiến công địch nhân sơm có chuẩn bị phòng tuyến. Một cái không tốt, toàn quân bị diệt đều là có thể đương nhiên, hắn cũng không còn nghĩ muốn trách cứ họ rồ xì mà, tốt xấu là hắn thương yêu nhất đệ tử, hơn nữa hắn cũng biết lần này nghĩ cách cứu viện nhân là Tsuna, họ rồ xì mà đồng đội. Quan hệ thân mật. Để hắn mất đi thường ngày lý trí cũng không phải là không thể được. Trên thực tế như vậy càng thêm để hắn hài lòng họ rổ xì mà cuối cùng cũng không phải cái kia lạnh như băng bộ dáng. Thế nhưng vì sao không đợi ta tới, hiện tại vội vội vàng vàng hạ thủ, một cái không tốt, có thể ngay cả cơ hội cuối cùng đều đánh mất. Đệ Tam Hổ Cả tâm lý tràn đầy nộ khí. Bất quá bây giờ còn là muốn tiến hành lựa chọn. Trầm mặc khoảng khắc, đệ Tam Hổ Cả mở miệng nói, ý thì xin cụ, ngươi mang một số người lưu lại, phòng thủ doanh địa. Bây giờ trước tròi canh chiến lược quá yếu, loại thời điểm này, dù cho nham nhẫn, vũ nhẫn chỉ là phái một cái tiểu phân đội tới tiến công, bọn họ cũng không đỡ nổi họ rổ xì mà bọn họ đã dốc toàn lực, thế nhưng hắn lại không thể như vậy. Những người khác đi với ta tiền tuyến bờ ép bờ giờ là Hổ Ca đại nhân một đám nì dạ không nói hai lời, lập tức hướng phía tiền tuyến chạy đi. Đàng hoàng nói, bọn họ đã rất mệt mỏi, từ Cổ Nổ Hạ thôn một đường chạy như điên đi tới biên cảnh, thể lực tiêu hao rất lớn. Thế nhưng loại thời điểm này, cũng nhất định phải lên. Bất quá không đợi bọn họ đi ra trước tròi canh, phía trước tiểu gia phát hiện một hồi hỗn độn. Đệ Tam Hổ Cả nhướng mày, vừa muốn quát lớn, chợt chứng kiến một đám tàn quân bại tướng đã đi tới. Bọn họ vết thương chằng chịt, vết thương rất nhiều, tiên huyết chảy ròng, cũng không ít đều đứt tay đoạn tuyệt, dắt dịu nhau, một bước một chuyển đi về phía trước. Là Cổ Nổ Hạ tấn công bộ đội, Đệ Tam Hổ Cả nhất thời kinh hãi, người cầm đầu kia có thể không phải chính là Ó Rồ Xì mà dĩ sao? Hắn đi nhanh về phía trước, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Họ rồ xì mà, chuyện gì xảy ra, các ngươi chiến bại sao? Cái bộ dáng này cũng chỉ có là chiến bại bộ dáng, thậm chí không phải bình thường thảm bại. Cổ Nộ Hạ trước tròi canh nỉ giả số lượng hắn cái này Hổ Cả cũng là biết đến, nhưng là bây giờ trực tiếp thiếu tiếp cận một nửa, hiển nhiên là lớn không giống tầm thường bại. Miệng hắn khẽ trương khẽ hợp, một lát nói không nên lời cái gì thoải mái thoại ngữ tới. Cổ Nộ Hạ từ đánh một trận phía sau, đã 10 năm ở trên không có trải qua loại này tổn thương, hiện tại thế chiến thứ 2 mới bắt đầu. Tổn thương giống như này to lớn hắn nhớ muốn trách cứ, nhưng khi nhìn nó rổ xì mà dì dì dạ cái kia cả người mang huyết, cả người là thương dáng vẻ, lại nói không ra nửa câu ngoan thoại. Ai cũng biết, bọn họ đã tận lực. Không có biện pháp, chia rổ tính kê quá chuẩn, cũng quá tàn nhẫn, trực tiếp đưa tới Cổ Nổ Hạ tổn thất thật lớn. Cuối cùng, trầm mặc nửa ngày, đệ Tam Hổ Cả than thở, không có việc gì, họ rổ xì mà dì dì dạ, các ngươi đã tận lực, lần này thất bại không trách các ngươi. Họ rồ xì mà cùng gì rẻ ra lướt nhau, mặt mang cổ quái, vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy đệ Tam Hổ Cả mang theo một thân lệnh như băng sắc khí, nổi giận đùng đùng nói, Nạ Ả Kỳ đâu? Hắn không phải cũng với các ngươi cùng đi tiền tuyến rồi sao? Hắn đang làm gì? Lần này thất bại, đều do hắn lúc đầu, hắn mang người đều tới, dù cho miễn là hơi chút vãn 10 giờ bộ dạng, có thể khai triển xù nạ công việc cứu viện. Thế nhưng đều do Nạ Ả Kỳ, nhất định là hắn lôi kéo họ rồ xì mà cùng gì rẻ ra đi tiến công xa nhận phòng tuyến. Kết quả lại đưa đến lần này thất bại. Nạ Ả Kỳ gì gì dạ lưỡng lự mở miệng. Phía sau bộ đội nhường ra một cái thông lộ, Nạ Ả Kỳ ôm Suna, từng bước một đã đi tới. Hồ Cả đại nhân. Nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh nói. Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng hồ cả, hiện tại nhìn thấy nạ ạ kỳ bản thân, lại nói không ra một câu. Nạ ạ kỳ lúc trước trong chiến tranh, cũng giết không ít người, trên người cơ hồ bị tiên huyết nhuộm dần. Mà mấu chốt nhất là hắn ôm xù nạ dường như một cái mỹ nhân ngủ say, lặng lặng nằm nạ ạ kỳ trong lòng, vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt tiểu tụy không gì sánh được, trên người cũng đầy là tiên huyết đệ tam hổ cả ngơ ngác lăng lăng, nội tâm đông nhiên một hồi quặn đau. Orochimaru là của hắn đệ tử, xù nạ cũng là hắn đệ tử đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đem xù nạ giao cho hắn, không phải muốn cho xù nạ biến thành bộ dáng bây giờ. Ta xin lỗi đệ nhất đại nhân, cùng nhị đại nhân á đệ tam hổ cả trong nháy mắt lao lệ tung hành. Đều tại ta, nếu không phải là ta làm ra quyết đoán quá chậm một điểm, chú nạ tuyệt đối sẽ không chết. Trên thực tế hắn đạt được tin tức của tiền tuyến, có thể sánh bằng nạ ạ kỳ đạt được tiền tuyến tin tức phải sớm nhiều lắm. Nếu như nhận được tin trong nháy mắt lập tức làm ra phản ứng, nói không chừng có thể ở nạ ạ kỳ đi tới thời điểm cũng đã mang theo đại quân vượt qua, như vậy tuyệt đối có cơ hội trợ giúp su nạ, cứu lại tánh mạng của nàng trong nháy mắt, đệ tam hổ cả rơi vào sâu đậm tự trách trong. Hắn mặc dù là cổ nổ hạ, cũng ngầm cho phép một ít chen ép sẻn dù nhất tộc hành vi, thế nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn không thích đệ tử của mình, nhất là xù nạ, nhưng là đệ nhất cùng nhị đại giao cho hắn truyền nhân A đều tại ta gì đó, hổ ca đại nhân là lỗi của ta, đệ nhất đại nhân, nhị đại nhân, ta có lỗi với các ngươi A huy, hổ ca đại nhân đi họ rổ xì mà gì dễ ra, các ngươi còn có thể di chuyển sao? Hiện tại liền cùng ta đi tiến công xa nhẫn tiền tuyến, ta muốn để chia rổ cho. Xù nạ đền mạng đệ tam hổ ca đằng đằng sát khí, nhẫn hùng khí tức lần đầu tiên không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liền Orochimaru như vậy chuẩn ảnh đỉnh phong cao thủ, cũng cảm thấy vô cùng kiềm nén. Hòa bình 10 năm, không có động thủ 10 năm, thế nhưng nhẫn hùng y hề nguyên vẫn là nhẫn hùng trước mặt nhận giới, tối cường giả một trong bất quá Orochimaru sắc mặt cổ quái nhìn nhà mình lao sư. Dì dẻ giả muốn nói lại thôi nhìn nhà mình lao sư. Phía sau cổ nổ hạ nghị giả nhóm không biết nên nói gì nhìn nhà mình hồ cả. Cuối cùng, ôm su na na ạ kỳ hò khan một tiếng. Gì đó, đệ tam hổ cả đại nhân, ta tỷ tỷ còn chưa có chết đâu. Đệ tam hổ cả, cứu về rồi ân, cứu về rồi. Trong lúc nhất thời, cô nộ hạ trước tròi canh rơi vào một cỗ quỷ dị trong yên tĩnh.